Xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ok, đợi mình chút, chúng ta cùng vào chuyện luôn. Thế. Giờ thì cùng vào chuyện thôi. Một đoạn thời gian sau đó, mỗi bữa ăn của Lý Niệm Phàm đều không thể thiếu thịt rồng. Từ thịt kho tàu làm từ thịt rồng, đến thịt rồng chiên dầu, lại tới canh thịt rồng, tất cả đều ăn một lượt. Đương nhiên, phần nhiều hơn chính là làm thành thịt khô. Đảo mắt, 7 ngày thời gian trôi qua, một đống thịt rồng như vậy đã được tiêu hao tới 7-8 phần. Lý Niệm Phàm lại bảo người của Thiên Cung mang thịt khô đi phân phát ra ngoài. Các thế lực lớn tham gia đối kháng với Long tộc lần trước, tự nhiên đều không thể thiếu. La Thiên Hoàng Triều, Hoàng Đức Hằng đột nhiên đi canh giữ cổng. Đằng sau hắn đứng chính là các hoàng tử công chúa và các đệ tử xuất sắc của La Thiên Hoàng Triều, đều đang mong mỏi, trông ngóng. Thời gian dần trôi qua, tại chân trời xa xa dần hiện ra một vầng sáng, chỉ thấy một đạo tường vân đang không nhanh không chậm bay tới. Sắc mặt Hoàng Đức Hằng lập tức tự nhiên hiện lên vẻ khẳng định, trịnh trọng dặn dò nói: "Sứ giả Thiên Cung tới, mọi người nhớ, không được thất lễ." Tất cả mọi người đều là tinh thần chấn động. Chẳng mấy chốc đám tường vân kia đã đi vào bầu trời La Thiên Hoàng Triều, đồng thời hạ xuống chính là Thái Bạch Kim Tinh của Thiên Cung. Đã thấy, trên mặt hắn mang theo nụ cười hữu hảo, trong tay thì mang theo một bó thịt khô, vui cười đi tới. Miệng mở: "Hey, tiểu thần Thái Bạch Kim Tinh bái kiến Hoàng Chủ." Hoàng Đức Hằng lập tức nói ngay: "Hey, thượng tiền khách khí, ngươi có thể tới La Thiên Hoàng Triều đã là chúng ta được sủng ái mà lo sợ rồi." Từ lần trước ở sau đại hội đấu pháp của thần vực, sự giàu có của cao nhân đều đã xâm nhập vào trong lòng người, có thể nói là vượt qua sức tưởng tượng. Lại thêm ở sau sự kiện Long tộc lần trước, sự cường đại của cao nhân càng kinh khủng tới cực điểm, để người thấy được đều không thể không nứt cả tim gan. Đàn gà kia, đàn ong mật kia, còn có hai con bò sữa kia đều là dị chủng trong hỗn độn, thực lực sâu không lường được, tồn tại khả năng trở thành trí tôn rất lớn. Huống chi, còn có một con chó và cái quần tộc trên mông nó, cái quần tộc vừa ra có thể trấn áp tất cả kẻ địch, ai dám tranh phong. Nói tóm lại, bên người cao nhân, không một tên nào là bình thường. Xem như đồ vật tầm thường nhất cũng có cơ duyên lớn mà người khác đều tha thiết ước mơ. Mà Thiên Cung, làm thân tín của cao nhân, địa vị tự nhiên, nước lên thì thuyền lên. Bây giờ trong toàn bộ thần vực, ai dám không cho Thiên Cung thể diện. Có thể nói cao nhân giao phó Thiên Cung đặc quyền quản lý thần vực. Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười: Hoàng Chủ, đây là thịt khô mà cao nhân mệnh ta đưa tới, xem như đã tâm ý tới báo đáp lần trước cùng trấn áp Long tộc. Ha, đa tạ cao nhân ban ân. Hoàng Đức Hằng thành kính mà nhận lấy thịt khô, rồi nói: "Đây đều là chuyện mà La Thiên Hoàng Triều ta phải làm, cao nhân thực sự là quá khách khí, cảm tạ sự hậu ái của cao nhân dành cho chúng ta." Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu cười: "Ha, nhớ làm việc thật tốt cho cao nhân, nếu như được sự coi trọng của cao nhân, thì đó chính là một bước lên trời, tiểu thần ta xin cáo từ." "Thượng tiên không ở lại một lúc sao? Cũng tốn cho việc chúng ta tận tình làm địa chủ." Hoàng Đức Hằng vội vàng giữ lại. Thái Bạch Kim Tinh khoác tay: "Hề, không được, ta còn phải đưa thịt khô cho nhà tiếp theo, xin cáo từ." Đưa mắt nhìn Thái Bạch Kim Tinh biến mất trong tầm mắt, mọi người La Thiên Hoàng Triều nhìn chăm chăm vào thịt khô, hai mắt lập tức nóng rực. Một tên hoàng tử trong đó vội nói: "Phụ hoàng, thịt khô cao nhân tặng cuối cùng đã tới, nghe nói mùi vị sức tưởng tượng là không có được, cuối cùng còn rất mong chờ." "Đúng vậy à, nghe nói còn ẩn chứa đạo vận, linh lực. Hôm nay thiếu chủ Khổ Tình Tông ăn một miếng thịt khô lập tức đột phá. Đây chính là thịt rồng trong hỗn độn à, là cao nhân ban tặng, có thể so với một trận tạo hóa lớn. Nhanh, chúng ta cùng nhau nếm thử." Bọn họ đều có chút không kịp chờ đợi. Tuy nhiên Hoàng Đức Hằng lại trầm mặt, lắc đầu nhìn mọi người, hiện ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. "Ăn, ăn, ăn, chỉ biết có ăn. Ánh mắt các ngươi sao thiển cận như vậy?" Lập tức, tất cả đệ tử đều giật nảy mình, Yên Tĩnh vô cùng kính nể đối với Hoàng Đức Hằng. Tuy nhiên, nội tâm lại đang nghi hoặc, không ăn còn có thể dùng làm gì, không phải muốn độc chiếm thịt khô chứ? Có phải trong lòng các ngươi đang phỉ báng ta không? Hoàng Đức Hằng ngưng mắt nói thẳng ra chút tâm tư bọn họ, để mọi người phải xấu hổ một trận. Hoàng Đức Hằng hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, đây chẳng qua chỉ là một khối thịt khô mà thôi, lần trước trên đại hội đấu pháp thần vực, tầm mắt các ngươi chẳng lẽ còn chưa được đề cao lên sao? Chúng ta bây giờ đầu tiên làm chính là nghĩ biện pháp để lấy lòng cao nhân. Thiên cung bởi vì nhận được sự ưu ái của cao nhân, mấy ngày trước lại có hai người trực tiếp bước vào cảnh giới thiên đạo. Đây là vinh hạnh đặc biệt cỡ nào? Thiên cung có thể làm, La Thiên Hoàng triều ta cũng có thể làm. Trách nhiệm liếm cao nhân, không thể để cho một mình thiên cung giành hết. Hắn trịnh trọng mở miệng, giọng nói kiên định mà nghiêm túc. Tất cả mọi người đều gật đầu liên tục rất tán thành. Hoàng Đức Hằng bắt đầu ra khảo nghiệm, mở miệng nói. Ta bảo các ngươi nghiên cứu liếm đạo, nghiên cứu tới như thế nào rồi? Nói xem một chút tiếp theo nên làm như thế nào. Các đệ tử hai bên đưa mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, tràn đầy mơ hồ. Một bên, trưởng công chúa thì như có điều suy nghĩ mở miệng nói. Phụ hoàng là muốn thông qua khối thịt khô này đổi lấy cơ hội lấy lòng cao nhân. Hoàng Đức Hằng cuối cùng cũng nở ra nụ cười. Không sai, nữ nhi của ta thiên phú chính là cao. Trưởng công chúa cau mày nói. Chỉ là nữ nhi không hiểu, không biết cụ thể nên làm như thế nào. Cao nhân ban tặng thịt khô tự nhiên không tầm thường. Chính nó, bởi vì không tầm thường, chúng ta có thể nhờ vào đó đổi lấy một vật. Một khi thứ này vào mắt cao nhân, như vậy tự nhiên có thể bỡ đỡ được cao nhân. Hoàng Đức Hằng ngưng trọng một chút rồi nói, ta từ chỗ thiên cung thăm dò được, cao nhân thích thu thập các loại đinh căn đặc thù xem như hoa quả để ăn. Trưởng công chúa bừng tỉnh đại ngộ nói, phụ thân, ta đã hiểu. Gừng, thế nhưng là càng già càng cay. Một lát sau, Hoàng Đức Hằng mang theo trưởng công chúa, tay mang theo thịt khô rời khỏi thần vực, xuất hiện bên trong hỗn độn, sau đó nhanh chóng đi về một phương hướng. Đó chính là chỗ thế giới của La Thiên Hoàng Triều. Phương thế giới này cũng là Hoàng Triều và tông môn san sát. La Thiên Hoàng Triều mặc dù là thế lực đỉnh cao nơi này, thế nhưng thế lực còn có thể chống lại thì có ba. Một trong đó chính là Lăng Vân Hoàng Triều. Trên thực tế, mối quan hệ giữa La Thiên Hoàng Triều và Lăng Vân Hoàng Triều cũng không được thân mật cho lắm. Thường xuyên có va chạm. Đệ tử đấu pháp với nhau càng là chuyện thường hay xảy ra. Mà nguyên nhân tạo thành cục diện này chính bởi vì một gốc tiên thiên linh căn cực phẩm. Gốc linh căn này ở giữa hai đại hoàng triều, mỗi trăm năm có thể kết xuất ra một quả. Quá mức trân quý, đối với người tu đạo tự nhiên là không cần nói cũng biết. Hai đại hoàng triều vì tranh đoạt gốc linh căn này tự nhiên không thể thiếu tranh đấu. Cuối cùng, La Thiên Hoàng Triều và Lăng Vân Hoàng Triều đều đạt thành nhận thức chung, chính là ngàn năm sẽ cử hành một trận tỷ thí. Bên thắng có thể giành được gốc linh căn này trong ngàn năm, sau đó ngàn năm sau lại so tiếp. Lần so tài trước chính là Lăng Vân Hoàng Triều chiến thắng. Lúc này, Hoàng Đức Hằng chính bởi vì gốc linh căn này mà tới. Cùng một thời gian, một lão giả đang đứng ở dưới một gốc cây ngẩng đầu nhìn một trái đang được treo trên cây, trên mặt nở ra nụ cười. Bên cạnh hắn còn có một tiểu nữ hoa đi theo, cũng đang ngẩng đầu nhỏ nhìn vào trái cây, trong mắt sáng lấp lánh. Lão già yêu chiều nói với tiểu nữ hoa, ha ha, minh tuệ, quả cũng sắp chín rồi. Tiểu Vân, quả này đã tổ ra ra chuẩn bị cho ngươi. Nó có thể đề cao tuệ căn của ngươi, nói không chừng có thể giúp ngươi một lần hành động đột phá tới tiên thiên cảnh. Tiểu Vân mong đợi nói, tạ ơn tổ ra ra là tốt nhất. Lúc này, lão già lại là lòng có cảm giác, mắt nhìn về một phương hướng, vẻ mặt dần trầm xuống. Chỗ đó, thân ảnh Hoàng Đức Hằng và trưởng công chúa nhanh chóng tới gần. Và lúc này tu sĩ đang bảo vệ xung quanh gốc linh căn thi nhau tỏa ra uy thế, khóa chặt trên người Hoàng Đức Hằng. Lão già kia cũng cất bước mà ra, mặt mũi đầy vẻ đề phòng nhìn Hoàng Đức Hằng, lãnh đạo nói. Không biết Hoàng đạo hữu giá lâm có chuyện gì cần làm? Hoàng Đức Hằng cười nói, Lăng đạo hữu mọi người đều là chỗ quen biết đã lâu, nhìn thấy người quen bày ra vẻ mặt thối không thể tốt à? Lăng lão đầu cười lạnh. Gốc linh căn này bây giờ thuộc về Lăng Vân Hoàng triều ta, là cấm địa của triều ta. Hôm nay lại là một ngày quả trên cây vừa chín. Lúc này, ngươi tới thực sự để ta khó có thể bay ra vẻ mặt thơm được. Ngươi đi nhanh lên đi. Quả. Hoàng Đức Hằng đưa mắt nhìn vào cây, trong mắt lộ vẻ kinh thường. Chỉ như vậy, ngươi xem thường ai đây? Ta thế nhưng uống qua hỗn độn linh tuyền, uống tới no cả bụng, ăn thật nhiều hỗn độn linh quả. Hắn mở miệng nói, Lăng lão đầu, xin đừng nên dùng tư tưởng của ngươi, người nghèo tới sỉ nhục ta. Quả này thế nhưng là chướng mắt. Hai bên chúng ta vì gốc linh căn này mà đấu vô số năm, ngươi làm ra cái vẻ gì? Lăng lão đầu đắc ý, 300 năm qua chúng ta thu hoạch được 3 quả, 700 năm sau còn có 7 quả có thể thu hoạch. Thắng là thiên hoàng triều các ngươi, chính là thoải mái. Hoàng Đức Hằng lạnh nhạt, tái ông bất ngựa, sao biết không phải là phúc. Thật ra thì thực sự cảm ơn ngươi, không phải các ngươi thắng thì ta làm sao có thể gặp được cơ duyên lớn ngập trời. Chính bởi vì thua, hắn mới phải nghĩ mọi biện pháp tìm duyên cơ bên ngoài. Vừa đúng nghe tin thần vực xuất hiện, cho nên mới đi thần vực tìm kiếm duyên cơ, lúc này mới có thể gặp được cao nhân. Lăng lão đầu nhíu mày, cơ duyên lớn ngập trời. Ngươi có biết ta đi về thần vực đã trải qua những gì không? Ngươi có biết uống hỗn độn linh tuyền, uống tới no cả bụng là trải nghiệm gì không? Ngươi có biết ăn hỗn độn linh quả lột vỏ có trải nghiệm gì không? Hoàng Đức Hằng mặt lộ vẻ tự mãn, trong đôi mắt tràn đầy sự kính nể và sợ hãi thán phục, gần như là run rẩy kể lại những chuyện mình đã trải qua. Lăng lão đầu vừa mới nghe còn rất khiếp sợ, tuy nhiên thời gian dần trôi qua sắc mặt bắt đầu cổ quái, cuối cùng nhìn vào Hoàng Đức Hằng với vẻ mặt đầy đồng tình. Đợi tới khi Hoàng Đức Hằng vừa mới hừng hực kể xong, Lăng lão đầu nhìn về phía trưởng công chúa thở dài. Hắn gặp triệu chứng này đã bao lâu rồi? Lang Trung nói như thế nào? Trưởng công chúa bất đắc dĩ nói, Lăng tiền bối, những gì phụ hoàng ta nói đều là sự thật. Hoàng Đức Hằng mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Lăng lão đầu, ta đây là xem ở giao tình nhiều năm giữa hai ta, mới cố ý vội vàng trở về chia sẻ cái tạo hóa kinh thiên này với người. Người nói như vậy quả thực để cho trái tim ta thật đau, thật mệt mỏi. Lăng lão đầu hoài nghi nhìn Hoàng Đức Hằng, thật chia sẻ với ta? Đó là tự nhiên. Hoàng Đức Hằng trịnh trọng sau đó nói, cao nhân đều rất thích các loại linh căn, thích thu nạp các loại hoa quả trong hỗn độn. Người nghe lời khuyên của ta, chỉ cần chúng ta tặng gốc linh căn này cho cao nhân một khi cao hứng thuận tay ban vậy cũng là tạo hóa, khó có thể tưởng tượng. Không cách nào tưởng tượng. Các người vì lừa gạt linh căn của ta, thế mà lấy ra cái lý do vớ vẩn như vậy. Các người không khỏi cũng quá coi thường trí thông minh của ta đi. Lăng lão đầu sớm đã nhìn thấy hết thảy, phất tay nói, nhanh, đi từ chỗ nào thì về chỗ đó. Được rồi, ta đã sớm đoán ngươi sẽ không tin, vậy dùng cái này đổi. Vừa nói Hoàng Đức Hằng vừa xách ra một bó thịt khô. Một bó thịt khô muốn đổi linh căn ta? Lăng lão đầu chớp chớp mắt, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Sau đó thì mặt mo tức giận tới đỏ bừng, tức giận nói, Hoàng lão đầu, ngươi đây là đang sỉ nhục ta sao? Hoàng Đức Hằng, đây không phải là thịt khô bình thường, ngươi nhìn kỹ lại chút. Lăng lão đầu lúc này mới cẩn thận nhìn, hơi đánh giá trên mặt lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Khối thịt này tỏa ra một chút mùi thơm đặc biệt, còn có chỗ khí tức hoang man, lan tràn, để nội tâm hắn chấn kinh. Đây là thịt rồng trong hỗn độn. Hoàng Đức Hằng cười, đúng là thịt của thần long hỗn độn, thực lực thế nhưng còn phải cao hơn ngươi và ta không ít. Lăng lão đầu thu hồi ánh mắt thản nhiên, thịt này quả thực có nguồn gốc không nhỏ, tuy nhiên so với cái linh căn này còn kém xa. Hoàng Đức Hằng lắc đầu, nhãn lực của ngươi quá kém, quan trọng nhất là thịt này xuất ra dưới tay cao nhân, chờ một chút ngươi sẽ hiểu. Hắn vung tay lên, một đám lửa xuất hiện tại chỗ, sau đó bắt đầu nướng. Lăng lão đầu khinh bỉ nói, Tiểu Vân, chúng ta không để ý tới lão già điên này nữa. Bọn họ lại lần nữa đứng dưới cây. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, một cỗ mùi thơm vô hạn bay tới, lập tức chui vào xoang mũi bọn họ. Bất ngờ không đề phòng, để nội tâm bọn họ đều nhanh chóng cuồng loạn lên, nước bọt càng bài tiết tuôn ra như chó dại. Nơi cổ Tiểu Vân cũng không thể không khống chế lên xuống, không thể không nghiền cổ lên, con mắt nhìn chăm chăm chỗ thịt khô kia sốt ruột nói. Tổ gia gia, thơm quá, thịt nướng của vị gia gia kia thật thơm. Thịt khô do Lý Niệm Phàm làm ra, lúc này đã được hỏa diễm nướng qua, mùi thơm ẩn chứa trong đó lập tức được nhóm lên, lập tức lan tràn ra ngoài, mùi thơm lan ra vạn dặm. Thơm quá, trên đời thế mà có mùi thơm tới như vậy. Đây là mùi vị của đồ ăn, khó có thể tưởng tượng ta thế mà xuất hiện cảm giác đói bụng. Không được, loại cảm giác này đã lâu, ta thật muốn ăn. Thịt nướng kia phải ngon tới cỡ nào để ta ăn một miếng. Một lát sau, mùi thơm đã chinh phục tất cả ở đây, tiếng nuốt nước miếng vang lên bên tai không dứt. Sự cám dỗ của thức ăn đến từ bản tính, không ai có thể cưỡng lại được. Cơ thể nhỏ bé của Tiểu Vân sắp theo mùi thơm bay lên, vội tới độ dẫm chân. Dạ dạ, ta muốn ăn thịt nướng kia. Lăng lão đầu âm thầm lau đi khóe miệng của mình một cái, sau đó đi tới. Hoàng lão đầu, thịt này của ngươi. Giọng nói hắn thế mà im bặt chừng, cổ họng bắt đầu nhấp nhô nhanh chóng. Bởi vì Hoàng Đức Hằng đã yên lặng xé xuống một miếng thịt, đang cùng thưởng thức với trưởng công chúa, ăn ngay trước mặt. Sau khi được nướng bởi lửa kia, dầu chân trên thịt càng đậm, lấp lánh ánh sáng, sắc màu chất thịt cũng bắt đầu chuyển sang vàng, giống như tỏa ra ánh sáng. Chỉ nhìn một chút thôi cũng làm cho người ta khó rời ánh mắt, thèm ăn tăng cao. Trơ mắt nhìn Hoàng Đức Hằng và trưởng công chúa nhai nuốt thịt, bên miệng càng là có váng dầu chảy ra, hình thành một loại dụ hoặc cực hạn, khiến dạ dày của khán giả không thể không run rẩy, hận không thể nhào tới giành ăn. Ăn là bản tính của con người, ai có thể thoát khỏi thức ăn hợp khẩu vị. Lăng lão đầu liếm liếm bờ môi, ừng ực một tiếng nặng nề, nuốt một ngụm nước miếng. Về phần tôn nữ Tiểu Vân của hắn thì đã sưu một tiếng chạy tới bên cạnh Hoàng Đức Hằng và trưởng công chúa, miệng nhỏ, há lớn, khoái miệng còn mang theo nước bọt sáng lấp đánh, một bộ dáng vẻ đáng yêu, trông mong được cho ăn. Hoàng lão đầu ngậm miệng! Lăng lão đầu hét lên khàn cả giọng. Hắn không vội không được, trong thời gian ngắn như vậy, hai người Hoàng Đức Hằng đã ăn một nửa. Hoàng Đức Hằng dí dỏm nhìn vào hắn. Không phải ngươi trướng mắt với thịt này sao? Ta đây đều là vì tôn nữ của ta. Lăng lão đầu hừ lạnh một tiếng, rồi lại mạnh miệng nói. Hoàng lão đầu, ngươi đây chính là sớm mưu tính, thế mà làm đến thơm như vậy, quá đáng. Có điều, nghĩ bằng vào cách này đổi lấy linh căn của ta đây thì không có khả năng. Nói điều kiện một lần nữa. Vì tôn nữ của ngươi. Hoàng Đức Hằng mỉm cười, sau đó lại kéo xuống một khối thịt nướng nhỏ, sau đó chậm rãi đưa tới trước mặt Lăng lão đầu. Lăng lão đầu lập tức trợn tròn mắt, hiện ra cả ánh sáng xanh, nhưng vẫn còn mạnh miệng. Chỉ đã muốn ăn uống cùng vọng tưởng làm loạn đạo tâm của ta. Có điều trong lúc nói, bởi vì nước bọt bài tiết quá nhiều mà bắn tung tóe ra ngoài. Nhưng hắn không dừng lại chút nào, đôi mắt gắt cao nhìn chăm chăm khối thịt kia, hơi thở trở nên dồn dập, toàn thân cơ bắp căng lên, hận không thể liều lĩnh cắn tới. Hoàng Đức Hằng kinh ngạc. Thế mà có thể nhịn được, định lực không tệ lắm. Hắn nói tiếp. Cầm lấy nếm thử đi. Lăng lão đầu hơi sững sờ. Thật cho ta. Hoàng Đức Hằng cao thâm khó dò. Nếm thử đi rồi ngươi sẽ biết, thịt khô này không đơn giản chỉ có mùi thơm thôi đâu. Chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, cái này sẽ phá vỡ tam quan của ngươi, cho mà xem. Giá thần, giá quỷ. Lăng lão đầu kêu lên một tiếng đau đớn, tuy nhiên thân thể cuối cùng lại không nhịn được há miệng cắn vào. Lần cắn này lập tức để toàn thân hắn run lên, tất cả tế bào đều đang run rẩy, trong cổ họng cũng phát ra tiếng than nhẹ. Vừa rồi hắn cố nén đến sự dụ hoặc kìm nén tới quá lâu, đột nhiên phóng thích, cảm giác thỏa mãn gần như tràn nhập toàn thân của hắn. Mùi thơm đậm đà tỏa ra từ trong miếng thịt nướng, như là thực chất gần như muốn đẩy cái miệng của hắn ra, điên cuồng rót vào cổ họng của hắn để hắn sinh ra một loại cảm giác sung sướng, đê mê. Mà theo hắn nhai, lại có cảm giác vừa mềm vừa xốp giống như đang xoa bóp hàm răng già của hắn vậy, để hắn có được một loại tư thái không nói đến đời. Chất thịt mùi vị càng làm cho vị giác của hắn nổ tung. Ăn ngon, ăn quá ngon. Vào lúc này đôi mắt già nua của Lăng lão đầu thế mà hiện ra đầy nước mắt. Hắn chỉ nhai nhai nhấm nhấm mấy lần thì không kịp chờ đợi nữa, nuốt chừng thịt nướng xuống bụng. Lập tức cảm giác từ trong ra ngoài đều phong phú. Hoàng Đức Hằng lập tức cười nói, Lăng lão đầu, cảm thấy như thế nào? Đúng là ăn ngon mà không cách nào tưởng tượng ra được. Lăng lão đầu sợ hãi gật đầu, một mặt sư vị vô cùng. Tuy nhiên, ngay sau đó con người hắn đột nhiên to rút lại, hắn có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng đang thức tỉnh trong bụng của mình. Linh lực cường đại, thậm chí để hắn cũng có cảm giác. Hơn nữa, càng là lan tràn vào một chỗ đạo vận để hắn cũng có được lợi ích. Phải biết, hắn thế nhưng là đại năng cảnh giới thiên đạo. Xem như ăn minh tuệ quả cũng sẽ không có cảm nhận gì. Tuy nhiên, chỉ một miếng thịt khô như vậy lại có hiệu quả. Dù chỉ có một chút, vậy cũng không cách nào tưởng tượng. Mắt hắn trợn tròn lên, khó có thể tin nhìn vào miếng thịt khô nướng. Cái thịt này làm sao có thể? Hoàng Đức Hằng nhìn vào hắn, giọng điệu chân thành. Không có gì là không thể nào, thịt này xuất ra dưới tay cao nhân. Hơn nữa, những lời ta vừa nói đều là thật. Da đầu của Lăng lão đầu gần như muốn nổ tung, đầu óc trống rỗng. Trước đó hắn mật mực không coi Hoàng Đức Hằng ra gì. Nhưng vào lúc này, hắn không thể không đi đối mặt. Hắn ý thức được Hoàng Đức Hằng khả năng thật không phải đang nói đùa. Chỉ là, đây cũng quá đáng sợ. Thật khó có thể tin, quả thực phá vỡ tam quan của hắn. Dần dần, toàn thân hắn cũng nổi lên cả da gà. Tiểu Vân ở một bên thấy tổ gia gia của mình ăn, lúc này mới kêu ra lên, hô lớn. Ta cũng muốn ăn, ta cũng muốn ăn. Hoàng Đức Hằng cười ha ha một tiếng. Yên tâm, không thiếu ngươi. Hắn xé một miếng thịt đưa cho Tiểu Vân. Thân thể Tiểu Vân tuy rằng nhỏ, nhưng miệng lại thật là to. Trong nháy mắt, ăn đưa một miếng vào trong miệng, nhai nhai nhấm nhấm, khuôn mặt nhỏ theo đó mà chuyển động. Ngay sau đó, hai hàng nước mắt hiện ra hình gợn sóng long tan, lăn đều trong mặt xuống. Ăn ngon quá! Cả người nàng ta đều nhảy dựng lên, nhảy múa tại chỗ. Đồng thời một cỗ lực lượng cường đại bộc phát ra từ trên người nàng, kéo theo lấy khí tức của nàng nhanh chóng. Một lần hành động lập tức bước qua tiên thiên. Tuy nhiên, còn chưa dừng lại. Từng lớp bên cạnh giống như giấy liên tục xuyên phá, tiên thiên trung kỳ, tiên thiên hậu kỳ, chân tiên. Động tĩnh như thế cũng khiến cho Lăng lão đầu từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Sau đó lại là chấn kinh. Đây là thịt khô làm từ thịt long thần nhất tộc, thế mà có thể duy trì thần lực trong đó một cách hoàn mỹ để người ta hấp thu, càng mang theo một tầng đạo vận cường đại, so với cái gọi là linh căn thì hậu quả cường đại hơn gấp nghìn vạn lần. Có thể làm thành đồ ăn tạo hóa to lớn, cái này không khoa học, làm sao có thể làm được? Lăng lão đầu ngây ngốc mở miệng, chẳng lẽ mỹ thực chí tôn cảnh giới đại đạo? Nhỏ, cách cục, nhỏ. Hoàng Đức Hằng khoác tay mở miệng nói, sự cường đại của cao nhân ngươi há có thể tưởng tượng, những thịt này ngươi cầm lấy đi, chuyện ta nói ngươi tốt nhất phải nghĩ cho kỹ, đây là tạo hóa vô cùng lớn. Nếu không phải linh căn bị các ngươi đoạt được, ta liền điên rồi mới chia sẻ cơ duyên này với các ngươi. Lăng lão đầu cả kinh, thịt nhiều như vậy, các ngươi xác định đều cho ta. Hoàng Đức Hằng cố nén vẻ đau lòng tùy ý. Đây coi là gì, hỗn độn linh căn đều làm hoa quả để ăn. Ta đi theo cao nhân, chút thịt có đáng giá gì, tạo hóa được đang ở trước mắt, có thể bắt lấy hay không thì phải xem chính người. Sau này hối hận thì cũng đừng nói ta không dẫn người. Hắn như vậy chính là vì kích Lăng lão đầu. Quả nhiên, Lăng lão đầu trầm ngâm một lát mở miệng. Người xác định cao nhân muốn linh căn này? Tồn tại bực này không chứng mắt linh căn này sao? Tầm mắt người chưa đủ, cao nhân thu thập linh căn chỉ là một loại sở thích. Giống như người bình thường ăn cơm uống nước vậy, cao nhân coi linh căn như hoa quả, ăn chơi ấy mà. Hoàng Đức Hằng tận tình khuyên bảo, hỗn độn linh căn trong mắt cao nhân chẳng qua đều chỉ là như vậy. Thậm chí nguyện ý phân phát cho mọi người ăn. Chỉ nói tới thịt khô này, cao nhân ở thần vực kia, đó là tặng lượng lớn ra ngoài. Lăng lão đầu đều nghe tới choáng váng, lý trí nói cho hắn biết đây là không thể nào. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ đời thề son sắt của Hoàng Đức Hằng thì tâm hắn không thể không động, mở miệng hỏi. Vậy ngươi nói ta nên làm như thế nào? Chúng ta đào gốc linh căn này ra, rồi đưa quà cho cao nhân. Đây chính là cơ hội gặp mặt cao nhân. Tới lúc đó một khi cao nhân cao hứng, chỗ tốt quả thực không dám tưởng tượng. Hoàng Đức Hằng dừng một chút rồi lại nói, ta nói cho ngươi, người vây quanh cao nhân vuốt mông ngựa như cá giết sang sông. Cả đám đều nghĩ tới nát óc để được liếm cao nhân. Chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội lần này, biểu hiện tốt một chút, liếm ra chiều cao, liếm ra trình độ. Đạo lĩnh cắn. Lăng lão đầu choáng váng, cuối cùng cắn răng một cái. Làm! Nội tâm của hắn cũng có một chút tính toán, linh căn này dù sao chỉ thuộc về hắn 1.000 năm, so với thịt khô Hoàng Đức Hằng đưa tới giá trị đã vượt qua gốc tinh căn này. Nếu như Hoàng Đức Hằng nói dối, đó chính là đả thương địch thủ 1.000, tự tổn thương 800. Cùng lắm thì cùng nhau thua thiệt. Hoàng Đức Hằng cười ha ha một tiếng không kịp chờ đợi nói. Ha ha, sảng khoái, vậy thì đào thôi. Hai người lập tức ăn nhịp với nhau, dưới cái nhìn soi mói há hốc mồm của những người khác lập tức đào. Nửa giờ sau, Hoàng Đức Hằng và Lăng Lão Đầu mang theo trưởng công chúa, ba người cùng nhau khiêng một cây đại thụ rời khỏi thế giới này. Trong hỗn độn, một đạo lưu quang chợt lóe lấy tốc độ cực nhanh lao về phía trước. Trên đường, Lăng Lão Đầu không nhịn được mà nói, ta chắc là tên điên rồi, thế mà khiêng linh căn cùng ngươi đi ngang nhiên trong hỗn độn. Hoàng Đức Hằng thì kích động, yên tâm, chờ tới thần vực ngươi chắc chắn sẽ không hối hận, thậm chí có thể sẽ rất cảm ơn ta đấy. Hắn không kịp chờ đợi, muốn tặng bảo bối cho cao nhân. Tuy nhiên, bọn họ không có để ý. Ngay vào lúc đi ngang nhiên qua hỗn độn, một viên tinh thần cách đó không xa đột nhiên sáng lên một tia sáng. Viên tinh thần kia có màu vàng đất, tuy rằng rất lớn nhưng là một viên tử tinh, trôi lơ lửng bên trong hỗn độn, cũng không phải là quá để người chú ý tới. Có điều lúc ba người Hoàng Đức Hằng khiêng linh căn tới gần, bên trong tinh thần giống như có thứ gì đó thức tỉnh chậm rãi mở mắt. Một chút lực lượng yếu ớt bắt đầu lan tràn, bắt đầu thẩm thấu mặt ngoài viên tinh thần, rất là mờ mịt. Ba người Hoàng Đức Hằng không có chút cảm giác bay qua bên cạnh viên tinh thần. Lúc này trong tinh thần đột nhiên truyền ra một cỗ lực hút. Theo đó sư một tiếng, hoa quả trên gốc linh căn lập tức bắn ra, bị hút vào trong tinh thần. Chuyện gì xảy ra? Ba người Hoàng Đức Hằng thay đổi sắc mặt, đột nhiên nhìn chăm chăm viên tinh thần, đôi mắt ngưng trọng. Quả trên cây là bọn họ cố ý không nỡ ăn, tự nhiên cũng là chuẩn bị tặng cho cao nhân, như vậy mới càng lộ ra thành ý. Hoàng Đức Hằng và Lăng Lão Đầu đưa mắt nhìn nhau, Hoàng Đức Hằng mở miệng. Đạo hữu phương nào ở đâu chơi trò đùa với bọn ta? Có thể hiện thân ra gặp không? Không có người trả lời, chỉ là mặt ngoài viên tinh thần này thế mà chậm rãi hiện ra một vòng xoáy. Vòng xoáy ban đầu chỉ là một điểm đen, chẳng mấy chốc đã phóng lớn rất nhanh, giống như đại dương hóa thành xu thế thôn tính bao phủ về phía ba người Hoàng Đức Hằng mà tới. Cẩn thận! Lăng Lão Đầu không dám chậm trễ, pháp lực quanh thân cuộn trào lên, trong lúc đưa tay hình thành một tấm chắn, ngăn cản cỗ lực hút này ở bên ngoài. Trong viên tinh thần kia hình như có thứ gì? Đến cùng là cái gì? Chỉ sợ là loại vật nào đó không rõ. Đôi mắt ba người nheo lại nhìn chăm chăm biến hóa trước mắt, dần dần xuất hiện hiển lộ biến hóa, lộ ra chấn động. Đã thấy trên viên tinh thần kia, ngoại trừ vòng xoáy còn lập lè lên từng lớp phù văn hoa mỹ. Những phù văn hoa mỹ này trải rộng cả viên tinh thần, giống như một lớp gông xiềng bao khỏa viên tinh thần này, giống như trong đó đang buộc chặt lấy thứ gì đó. Ánh sáng phù văn hoa mỹ, thần thánh mà to lớn, ánh sáng còn muốn nồng đậm hơn so với mặt trời gấp trăm lần, chui thẳng bên trong các nơi trong hỗn độn, trở thành một viên tinh thần sáng nhất bên trong mảnh hỗn độn này. Cho dù Lăng Lão Đầu và Hoàng Đức Hằng cũng cảm giác có một cỗ áp lực đè nén, sinh ra một loại cảm giác không dám nhìn thẳng. Đây là phong ấn. Lăng Lão Đầu hít một hơi sâu sợ hãi nói, mà lại là phong ấn cấp bậc đại đạo. Hoàng Đức Hằng khẽ gật đầu ngưng trọng, quá kinh khủng, bên dưới phong ấn này đang phong ấn tồn tại cỡ nào. Trưởng công chúa thì nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là nên đi nhanh. Người nói đúng. Trong lòng ba người mơ hồ sinh ra một cỗ cảm giác bất an, lúc này chuẩn bị rút lui. Nhưng đúng vào lúc này, bên trong vòng xoáy kia truyền tới một trận sóng âm kinh khủng, giống như dã thú đột nhiên nổi điên, tràn ra khí tức đầy bạo ngược. Một cái chớp mắt sau đó, cỗ lực hút kia càng gia tăng theo cấp số nhân, nhấc lên sóng to gió lớn trong hỗn độn, vô số tinh thần bắt đầu hội tụ về nơi này, thế mà đều bị hút vào vòng xoáy. Tấm chắn của Lăng Đảo Đầu cũng run rẩy một trận. Chúng ta đi mau. Ba người vận chuyển pháp lực chật vật đuôi lại. Có điều cỗ lực hút này tăng trưởng tốc độ quá nhanh, quả thực nghe rợn cả người. Chẳng mấy chốc đang ập tới, áp lực cường đại cho bọn hắn, giống như là người đi ngược gió, khó mà cất bước. Ha! Trưởng công chúa phát ra một tiếng kinh hô, thân thể lập tức bị vòng xoáy này hấp thụ mà đi. Tuy nhiên, được Hoàng Đức Hằng nhanh chóng cứu lại. Gốc linh căn trước mặt ba người, lá cây rung động điên cuồng, lập tức rời khỏi nhánh cây, tất cả bị hút vào hòm xoáy. Hoàng Đức Hằng nghi ngờ không thôi, thứ kia giống như hướng về phía linh căn này mà tới. Lăng Lão Đầu sắc mặt khó coi mắng. Hoàng Lão Đầu, lần này ta bị ngươi hại chết, ta không nên nghe ngươi, ta không nên nghe ngươi, ta sẽ không đào gốc linh căn này lên, ta sẽ không đào gốc linh căn này ra, chúng ta không gặp loại chuyện này. Nhanh ngậm miệng, mẹ nó, liêu mạng. Hoàng Đức Hằng hai mắt ngưng trọng nhìn chăm chăm vào vòng xoáy vô cùng to lớn, chậm rãi đưa tay, trong nháy mắt ngưng tụ ra pháp tắc vô tận. Đông đảo pháp tắc vần quanh trong lòng bàn tay hắn, khiến cho tay của hắn đều biến thành vàng kim, sau đó đột nhiên đánh xuống. Ấn thần trưởng! Trưởng ấn màu vàng kim vô cùng to lớn như trời xanh sụp đổ xuống, muốn lấp đầy cái vòng xoáy kia. Tuy nhiên, ở dưới cái nhìn soi mói của bọn họ, trưởng ấn rơi vào trong vòng xoáy lại giống như trâu đất xuống biển, thoáng cái đã bị vùi lấp, không tạo ra chút gợn sóng nào. Sau đó, khí tức bạo ngược trong vòng xoáy tăng thêm lần nữa, cỗ lực hút kia gần như rung động hoàn vũ. Ngay sau đó là một bàn tay to lớn từ trong vòng xoáy vươn ra ngoài chộp về phía ba người Hoàng Đức Hằng. Lăng Lão Đầu thấy muốn rách cả mí mắt, khàn giọng nổi giận. Hoàng Đức Hằng, ngươi là tên hố người, đậu tím cả hoa. Hoàng Đức Hằng càng lo lắng, cao giọng nói, bây giờ không phải thời điểm cãi lộn, hai người chúng ta cùng nhau đưa nữ nhi của ta ra ngoài. Nhanh! Lần này thật bị người hại chết. Mặt mũi Lăng Lão Đầu tràn đầy bi phẫn, có điều vẫn bấm pháp quyết đưa tay chỉ về phía trưởng công chúa, hình thành một tổ lực lượng cuộn trào đẩy ra bên ngoài. Hoàng Đức Hằng cũng đưa tay đẩy, pháp tắc vô tận, biến thành dị tượng, bao phủ lấy trưởng công chúa, che chở nàng thoát khỏi lực hút vòng xoáy. Trưởng công chúa lo lắng, phụ hoàng, các ngươi làm sao bây giờ? Hoàng Đức Hằng vội vàng, tìm cao nhân cứu chúng ta. Có điều, Hoàng Đức Hằng và Lăng Lão Đầu, hai tên cảnh giới tiên đạo, cũng thi nhau đưa tiễn, trưởng công chúa chậm rãi thoát khỏi lực hút. Sau đó thì thân hình nhanh chóng lao ra ngoài mà đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn vào Hoàng Đức Hằng và Lăng Lão Đầu, hai người tay ôm gốc cây, bị bàn tay khổng lồ kia kéo vào trong tinh thần. Cao nhân chắc chắn sẽ có biện pháp, ta phải tìm cao nhân, huống chi nơi quái vật như thế này, thế mà còn muốn đoạt hoa quả muốn tặng cho cao nhân. Cao nhân chắc chắn sẽ giúp ta. Hai mắt trưởng công chúa đỏ rực dùng sức cắn môi, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía thần vực. Thần vực, Lạc Tiên Sơn Mạch. Ngao Thành mang theo một thùng gỗ lớn, đang từng bước đi trên núi. Ở trong thùng gỗ to này chứa đủ các loại cá, xanh, trắng, lam, xanh, đen, tím. Những con cá này đều không nhỏ, hơn nữa dáng vẻ khác nhau. Tuy nhiên vẻ bề ngoài đều vô cùng đẹp, từng con đều oai phong lẫm liệt, đang bơi lội nhảy nhót tung tăng trong thùng. Xoạt, đuôi cá vỗ vào thùng, văng ra một đống nước. Được rồi, sắp tới chỗ cao nhân, các người đều an phận một chút cho ta. Ngao Thành ngưng giọng mở miệng, giọng điệu có hơi nghiêm khắc. Một con cá lớn màu vàng đen trong đó, giọng điệu thấp thỏm. Ngao Long Vương, chúng ta thế này không có việc gì sao? Có thể để cao nhân không thích hay không? Những con cá khác cũng đều trông mong nhìn qua Ngao Thành, đầy vẻ thấp thỏm, còn có kích động. Thật ra thì bọn chúng không phải là cá, mà là rồng. Hơn nữa đều là thiên tài trong rồng. Rồng trong các loại rồng vừa mới quy thuận cách đây không lâu, sau khi trải qua tuyển chọn từ trong ngàn vạn mà ra. Mấy ngày trước đây, Lý Niệm Phàm để Thiên Cung đưa thịt khô tới, đột nhiên hạ một lời dặn dò. Đó chính là bảo Thiên Cung tìm chút cá có tướng phẩm tốt, hắn muốn nuôi ở hậu viện. Cái hồ nước ở hậu viện kia từ sau khi Hồng Hoang biến thành thần vực, cũng theo đó trở nên lớn hơn rất nhiều. Lý Niệm Phàm lại một mực không có sử dụng, chỉ là đột nhiên nhớ tới. Hậu viện nhà mình có một cái hồ lớn tới như vậy, nhất định không được lãng phí. Bởi vậy hắn nghĩ tới việc nuôi cá, sau đó chính mình ra câu cá ở hậu viện, để cuộc sống càng thêm có vài phần thú vị. Mà sau khi Thiên Cung nhận được lời dặn dò của Lý Niệm Phàm, lập tức không dám chậm trễ, lập tức triển khai đại nhập tìm cá, thậm chí liên tục chế định ra một loại quy hoạch. Cuối cùng, phần gánh nặng này đương nhiên rơi vào trên đầu Đông Hải Long Vương, cái tên nhà giàu nuôi cá này. Hôm nay Ngạo Thành chính là tới đưa cá cho Lý Niệm Phàm. Hắn nhìn thoáng qua thùng gỗ mở miệng. Không sao cả. Cao nhân cố ý liên tục nhắc nhở, phải tìm cho cá có phẩm chất tốt, dồi dào sinh mệnh. Còn có cá nào mà có lực lượng sinh mệnh dồi dào bằng Long tộc ta? Huống chi trong hậu viện cao nhân, toàn nuôi vốn là tổ tiên của chúng ta. Hiểu ý tứ của cao nhân chứ? Ứng Long biến thành một con cá mập ra cánh, mở miệng hỏi. Ngao Long Vương, sống ở hậu viện của cao nhân, đãi ngộ có thật giống như những gì ngươi nói? Nào chỉ là tốt, quả thực chính là một bước lên trời. Giọng điệu Ngao Thành trở nên chua chua. Nếu như không phải bởi vì thân phận ta đã định, nói cái gì cũng nhất định phải làm cá ở hậu viện cao nhân. Thân phận các ngươi sau này xem như thành cá mà cao nhân nuôi, đó là tôn quý cỡ nào? Chùa chết ta, không nói nữa. Nói nữa ta lại muốn khóc. Cao nhân nuôi cá, các con cá không thể không nghĩ tới gà mà cao nhân nuôi, bò sữa mà cao nhân nuôi, bọn chúng lập tức tràn đầy mong đợi và hưng phấn. Thời gian dần trôi qua, tứ hợp viện dần xuất hiện trong tầm mắt. Ngao Thành ngưng giọng nói. Được rồi, tới, toàn bộ để ý chút, biểu hiện tốt một chút. Tất cả đều đã chuẩn bị xong, Ngao Thành lúc này mới lên tiếng gõ cửa, cung kính nói. Xin hỏi Thánh Quân đại nhân có nhà không? Kẹt. Cửa mở. Lý Niệm Phàm mỉm cười nhìn vào Ngao Thành rồi mở miệng. À, hóa ra Long Vương, giá lâm, hoan nghênh tới chơi. Ngao Thành lập tức hành lễ, bái kiến Thánh Quân đại nhân. Sau đó thì hắn nói, Thánh Quân đại nhân, đây là những con cá tìm kiếm theo yêu cầu của ngài, không biết những con cá này có được hay không. Hai mắt Lý Niệm Phàm sáng lên. Cá tới, nhanh để ta nhìn xem. Hắn vội vàng nhìn về phía thùng nước, nụ cười trên mặt lập tức nở rộ lên. Những con cá trong thùng nước, từng con đều thân thể, to, khỏe, bơi ở trong thùng nước rất linh hoạt. Vảy cá dưới ánh sáng, lóe lên quang mang, trông vô cùng khỏe mạnh, oai phong lẫm liệt. Hơn nữa, còn có rất nhiều chủng loại cá khác nhau. Hạc ngư, phi ngư, kim long ngư, đủ các chủng loại. Không hổ là Long Vương, sau này mình không còn lo khoản câu cá. Không tệ. Xem như không tệ. Lý Niệm Phàm gật đầu hài lòng. Lão Ngào thực sự có lòng. Nhiều cá tràn đầy sức sống như vậy chắc chắn sẽ không giống như những con cá nuôi lần trước biến mất mà không hiểu ra sao. Hắn nhiệt tình nói. Lão Ngào, nhanh chóng mời ngồi. Vừa đúng ta mới nhưỡng ra một loại rượu tên là Long Huyết Tửu. Tranh thủ thời gian nếm thử. Tiểu Bạch, mang rượu lên. Tới ngay chủ nhân. Tiểu Bạch mang theo một vò rượu đi tới. Dầm dầm rót cho Ngao Thành. Rượu hiện lên màu đỏ, thiên hướng về phía màu đỏ của máu, cực kỳ kỳ dị. Càng có một cỗ mùi rượu mạnh mẽ phả vào mặt, chỉ ngửi thôi đã là thấy thượng đẳng rồi. Không biết có phải ảo giác hay không, Ngao Thành giống như còn nghe được từng tiếng long ngâm. Huyết mạch toàn thân của hắn cuộn trào, hiện lên vẻ cực kỳ khát vọng với rượu bên trong chén này, máu nóng toàn thân giống như cũng sôi trào lên. Không chỉ hắn, ngay cả một đám cá trong thùng kia cũng không an phận, bắt đầu nhảy nhót tưng bừng trong thùng. Hay, thật sự là có sức sống, chuyện tốt. Lý Niệm Phàm càng cảm thấy hài lòng với đám cá này, không kịp chờ đợi nhấc thùng gỗ lên nói với Ngao Thành. Ngao lão, trước tiên ngươi cứ ngồi ở đây mà uống, ta mang đám cá này tới hồ nước hậu viện, vắng mặt một lát. Ngao Thành lập tức gật đầu đáp ứng, hay, Thánh Quân đại nhân cứ việc đi làm. Đợi khi Lý Niệm Phàm quay người đi, hắn lúc này mới bưng chén rượu lên, chậm rãi đưa tới trước mặt của mình, cổ họng nhấp nhô một phen, sau đó thì không kịp chờ đợi nhấp vào một ngụm. Chỉ trong nháy mắt, mặt mò hắn đã dâng lên một vệt đỏ ửng, lực lượng cường đại theo mùi rượu bùng nổ trong cơ thể, bắt đầu chui vào đầu hắn, vô cùng phê pha, để hắn bắt đầu không tự chủ được, lắc lắc, cảm thấy chóng mặt. Long huyết tiểu, sử dụng tinh huyết của long tộc, càng là không ít máu của thần long cảnh giới thiên đạo. Trải qua cao nhân chế biến, rượu này ẩn chứa long huyết thần lực. Đối với long tộc mà nói ý nghĩa thực sự là quan trọng, có lợi ích to lớn, chân quý tới cực điểm. Trong khoảng thời gian choáng váng, ngắn ngủi trôi qua, Ngao Thành cảm thấy huyết dịch trong cơ thể mình giống như đang có lửa bốc cháy lên, toàn thân phát nhiệt, há mồm cũng có thể phun ra lửa. Một ngụm rượu thế này, thế nhưng là huyết dịch, lưu chuyển trong cơ thể hắn, dẫn động mỗi một tế bào, làm lớn mạnh mỗi một tấc kinh mạch, thế mà khiến cho huyết mạch của hắn đạt được tiến hóa. Đồng thời, pháp lực trong cơ thể càng dục dịch muốn ngóc đầu dậy. Loại cảm giác này, quá mỹ diệu. Mặt mũi Ngao Thành đỏ ửng, hắn cảm nhận được lực lượng trước nay chưa từng có, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Hít một hơi sâu, hắn tiếp tục uống một hơi cạn sạch rượu còn lại bên trong. Ầm, lực lượng ngập trời trong nháy mắt bị nhóm lửa, bốc vang lên ầm ầm. Hắn lúc này mới quen Lý Niệm Phàm chẳng qua chỉ có cảnh giới thái ất kim tiên. Từ sau khi ôm lấy bắp đùi cao nhân, trà sát cơ duyên cũng vượt qua đại la kim tiên, đạt tới cấp bậc chuẩn thánh. Tốc độ này đã không thể tưởng tượng, trước kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Và lúc này, lực lượng nghịch thiên bộc phát, lập tức tiên hắn tăng tới thánh nhân, đạt tới thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên. Thế nhưng, tới đây còn chưa phải hết. Sau khi đạt tới hỗn nguyên đại la kim tiên sơ kỳ, lực lượng như thể vô tận vẫn còn đang tăng lên, lập tức để hắn đứng ở hỗn nguyên đại la kim tiên trung kỳ. Hắn từ từ mở to mắt, khiếp sợ tới cực hạn, thậm chí còn cho rằng mình đang nằm mơ, giống như không được thật cho lắm vậy. Tuy rằng cảm thấy cái này tới nhiều lần rồi, nhưng so với những gì hắn đã trải qua trong vô số năm tháng trước kia, thì bây giờ vẫn để cho hắn cảm thấy ảo tung trào. Cùng một thời gian, Lý Niệm Phàm bưng thùng gỗ đi vào hậu viện. Khi vừa tiến vào hậu viện, cá vốn còn đang nhảy nhót tưng bừng trong thùng nước đều cùng lúc cứng đờ cả lại. Mắt cá trợn tròn giống như thấy được thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Nơi này lại có vô số pháp tắc tung hoành, lực lượng đại đạo càng tràn ra đầy. Những cá này bị lực lượng trong không gian này trấn áp một cách dễ dàng, giống như cảm nhận được uy áp của vô số đại đạo cường đại không dám động. Bọn chúng thận trọng đánh giá xung quanh, đánh giá cái này, dọa đến vài cá của chính chúng cũng phải sù lên, tất cả đều hít vào một đụ khí lạnh. Kia là bò sữa, kia là mật ong, kia là khổng tước, ngược lại thì cũng thôi. Bọn chúng dù sao cũng gặp qua trước đó, nhưng có nằm mơ cũng không nghĩ tới, nơi này thế mà khắp nơi đều là linh căn. Cỏ kia, hoa kia, cây kia, đều không ngoại lệ, thế mà tất cả đều là hỗn độn linh căn. Hơn nữa, từ khí tức tỏa ra tới xem, những linh căn này đều phát triển tới cấp độ tế đinh, chỉ sợ trong lúc đưa tay thôi cũng đủ để long trời lở đất. Mảnh thế giới này kinh khủng tới cực điểm, không gian này phá vỡ hỗn độn. Đây tột cùng là nơi thần tiên nào, sau này ta sẽ sống ở chỗ này sao? Ở chỗ này hít thở một chút cũng cảm thấy mình đang mạnh lên. Phát đạt, chúng ta phát đạt, hộ hộ bà mụ mụ, con của các người sắp phát đạt. Các người nhìn hồ nước, nó chính là chỗ nuôi chúng ta sao? Rõ ràng đều là hỗn độn linh tuyền. Nói ra khả năng người không tin, ta có thể bơi lội trong hỗn độn linh tuyền. Ta kích động muốn phọt nước mắt ra. Thế giới trong mơ sao? Mà giấc mơ này mục nát tới cực hạn. Sau này chúng ta chính là cá của chủ nhân, thật hạnh phúc. Đại lão quả nhiên chính là đại lão khó có thể tưởng tượng. Long Nhi nếp nếp chạy tới chậm tò mò hỏi, ca ca trong tay ngươi mang theo gì vậy? Lý Niệm Phàm cười, ha, Long Nhi, là Đông Hải Long Vương cha ngươi đưa cá tới, sau này nuôi cá trong hồ nước này, các ngươi thế nhưng phải quan sát cho thật kỹ, đừng để chết hoặc là không còn, giữ lại chúng ta ngày sau dùng câu cá tiêu khiển. Long Nhi nếp nếp cùng nhau vỗ ngực mình, ca ca, yên tâm, cứ để chúng ta lo. Lý Niệm Phàm đưa tay đổ thùng nước và cá vào trong đầm nước. Lập tức, đám cá kia hưng phấn bơi loạn bên trong hồ nước. Nếu như không phải đạt được sự căn dặn liên tục tới từ Ngao Thành, bọn chúng nhất định sẽ phát ra tiếng gào thét vui sướng. Ngay vào lúc bọn hắn vui chơi, cẩu long dưới đáy nước mở mắt, long uy bộc phát ầm ầm truyền âm. Người mới tới báo danh trình diện, ta nói cho các ngươi mấy hạng mục cần chú ý. Lý Niệm Phàm trở lại tứ hợp viện một lần nữa cười hỏi Ngao Thành. Lão Ngao, Long huyết tiểu uống thế nào? Ngao Thành nói đến lời từ đáy lòng. Rượu ngon, tuyệt đối là rượu ngon có 102, có thể uống được rượu này, lão Long ta thực sự là có phúc ba đời. Lý Niệm Phàm khoác tay. Ngao lão quá khen. Ngao Thành đứng lên. Trá đã đưa tới, lão Long ta xin cáo từ, đa tạ thánh quân đại nhân khoản đãi. Lý Niệm Phàm lập tức phân phó. Tiểu Bạch rót cho lão Ngao một bình long huyết tử mang về. Người ta cố ý tới tặng cá, Lý Niệm Phàm làm gì cũng phải có chút ý tứ. Toàn thân Ngao Thành đều lắc một cái, bị sự kinh hỉ nhất thình lình hiện lên, nện tới choáng váng, run giọng, cái này, thật là xấu hổ. Lý Niệm Phàm cười ha ha, đều là bằng hữu lâu năm, chúng ta đừng khách khí. Hốc mắt Ngao Thành lập tức đỏ lên, cố nén nước mắt. Tạ ơn thánh quân đại nhân. Phục vụ cho cao nhân, ta cảm động, ta kiêu ngạo. Hắn hành lễ lần nữa nói, thánh quân đại nhân, tiểu long cáo từ. Lý Niệm Phàm mỉm cười phất tay. Đưa tiễn Ngao Thành, Lý Niệm Phàm nhìn vào long huyết tửu trên bàn cười, rót cho mình một ly, một hơi uống cạn sạch. Ây, thoải mái. Hai mắt hắn hơi nheo lại, hưởng thụ lấy cảm giác rượu bốc lên trong bụng. Long huyết tửu là một loại rượu mạnh nhất hắn cất được, không thể không nói uống vào chính là có cảm giác. Hắn vui vẻ phân phó. Tiểu Bạch, đi kiếm chút lạc, để tối nay uống rượu. Sau đó hắn cười nói với Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm. Mạn Vân cô nương, Thấm Nhi cô nương, ta nói các ngươi, văn học từ trước tới nay không thể tách rời với rượu. Các ngươi mượn rượu mang tới men say, tuyệt đối có thể cho tiếng đàn được cởi mở, chữ viết càng phiêu giật. Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm mỉm cười đáp lại. À, vậy đêm nay chúng ta bồi công tử uống vài chén. Lý Niệm Phàm lập tức cười nói. Vậy thì quá tốt, ta vừa đúng có một trò chơi quản tù tì uống rượu. Buổi tối chúng ta thử một chút. Đợi tới màn đêm buông xuống, bên trong tứ hợp viện thường ngày yên tĩnh lập tức trở nên náo nhiệt. Quản tù tì ra cái gì ra cái này, 1, 2, 3. Quản tù tì ra cái gì ra cái này, 1, 2, 3. Lý Niệm Phàm cùng với Đát Kỷ bốn nữ bắt đầu quản tù tì uống rượu. Trong lúc nhất thời tiếng cười liên tục vang lên vui sướng không thôi. Niếp Niếp Long Nhi bên cạnh tham gia náo nhiệt, đều là loại chỉ sợ thiên hạ không loạn, sau đó còn tranh thủ uống chút rượu. Chơi tới hồi kết chỉ còn lại một mình Lý Niệm Phàm là còn đứng được, những người khác đều tất cả nằm xuống. Lý Niệm Phàm không thể không lắc đầu cười nói, ha, xem ra sau khi tiên nữ say rượu đi ngủ cũng là chồng vó lên trời, không để hình tượng chút nào. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc hắn đã gặp khó xử. Đắc Kỷ Hỏa Phượng thì còn được, các nàng là thê tử của mình, trực tiếp ôm lên giường. Tần Mạn Vân Tư Đồ Thấm, thế nhưng là hoàng hoa đại khuê nữ, ôm các nàng lên giường sẽ có chút ảnh hưởng không tốt. Tuy nhiên, cũng không thể để các nàng làm tùy tiện trong sân như vậy. Ai cũng được, vậy mình chịu chút tra tấn. Cuối cùng Lý Niệm Phàm cắn răng một cái, vẫn là ôm lấy thân thể mềm mại như nước của các nàng, khắc chế sự xao động trong nội tâm, bế các nàng đưa vào phòng. Hôm sau, mọi người dậy muộn hơn nhiều so với thường ngày, mùi rượu trên người còn chưa tán đi. Lý Niệm Phàm bảo Tiểu Bạch pha trà để mọi người uống cho tỉnh rượu. Lúc này, có tiếng đập cửa vang lên. Hoàng Tư Nhu của La Thiên Hoàng Triều cầu kiến Thánh Quân Đại Nhân. La Thiên Hoàng Triều. Lý Niệm Phàm là có ấn tượng. Hoàng chủ tên là Hoàng Đức Thằng, trên đại hội đấu pháp thần vực còn từng làm người đứng ra giải thích cho Lý Niệm Phàm. Làm sao đột nhiên tới? Hắn phân phó. Tiểu Bạch, đi mở cửa. Chẳng mấy chốc Hoàng Tư Nhu tiến vào tứ hợp viện, sau khi trải qua các loại giật mình, trong giây lát thi lễ với Lý Niệm Phàm. Bái kiến Thánh Quân Đại Nhân, Đát Kỷ Tiên Tử, Hỏa Phượng Tiên Tử. Lý Niệm Phàm gật đầu. Chào Hoàng Cô Nương, tới thế nhưng là có chuyện gì không? Thưa Thánh Quân Đại Nhân, lúc đầu ta hộ tống Phụ Hoàng tới, lần trước chúng ta nhận được thịt khô của ngài, cho nên muốn lấy đáp lễ cho ngài. Cho nên cố ý tìm được một gốc cây ăn quả. Hoàng Tư Nhu dùng một chút, hốc mắt đột nhiên đỏ lên bi thương nói. Ai ngờ trên đường đi tới đột nhiên gặp phải một trận biến cố, phụ hoàng ta bị một tồn tại không biết bắt đi, liều mạng mới đưa được ta ra ngoài. Hoàng Đức Hằng bị bắt đi rồi. Lý Niệm Phàm không thể không nhíu mày một cái, mím môi rơi vào trầm ngâm. Người nói như vậy thì thực lực của người xuất thủ chắc chắn là rất mạnh. Hơn nữa, Hoàng Tu Nhu đã chạy tới ý đồ rất rõ ràng, đây chính là đang cầu cứu mình. Người ta dù sao cũng là mang hoa quả tới cho mình xảy ra chuyện, làm gì thì làm chính mình cũng không thể không có tình người. Nhưng vấn đề là bản thân hắn cũng không có chút tu vi nào, xem như muốn cứu cũng là có tâm nhưng vô lực. Chỉ có thể trông cậy vào người bên cạnh, đây chắc chắn muốn để hắn đi nhờ viện binh là các bằng hữu xung quanh. Hoàng cô nương, trước tiên ngươi không cần phải vội, lấy tu vi phụ hoàng ngươi trong thời gian ngắn vấn đề không lớn. Lý Niệm Phàm đầu tiên mở miệng nói lời an ủi, sau đó nói, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho người ta giúp ngươi. Hắn đầu tiên nghĩ tới là Thiên Cung, đang suy nghĩ khởi hành đi Thiên Cung một chuyến. Ở một bên, Tần Mạn Vân Tu Đồ Thấm đưa mắt nhìn nhau, đã đứng lên xung phong nhận việc. Mở miệng nói, Lý công tử, hay là để chúng ta đi xem tình huống một chút. Các ngươi. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, lo lắng khẽ hỏi. Đối phương ngay cả Hoàng Chủ cũng bị bắt. Các ngươi có thể đối phó được không? Tần Mạn Vân cười. Không có chuyện gì, chúng ta có thể gọi thêm chút bằng hữu. Tư Đồ Thấm cũng nở nụ cười chân thành. Lý công tử, ngài có ân đối với ta, bây giờ hoa quả bị người ta đoạt, còn xin để ta được ra một phần sức mọn. Lý Niệm Phàm thấy Tư Đồ Thấm nói lời nghiêm túc, cuối cùng mở miệng. Chuyện này được rồi, nhớ phải tìm thêm một số lợi hại giúp đỡ cẩn thận. Tần Mạn Vân Tư Đồ Thấm đã mỉm cười nói, vâng, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ mang hoa quả về. Sau đó thì không kịp chờ đợi. Hoàng cô nương, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi. Lý Niệm Phàm thấy dáng vẻ vội vàng không nhịn nổi, ngược lại cảm thấy toát cả mồ hôi. Làm sao ta cảm giác như các nàng không để nguy hiểm vào trong lòng, giống như nghĩ đi ra ngoài chơi vậy. Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm lỗ mãng như vậy, từ lúc nào? Ai ngờ trước khi Tần Mạn Vân đi đột nhiên nói, Lý công tử, có thể cho ta mang một số hoa quả và rượu không? Lý Niệm Phàm lập tức choáng váng. Các người đi cứu người còn mang theo những thứ này làm gì? Ra ngoài ăn uống dã ngoại sao? Làm sao cảm thấy như hai người này có chút không đáng tin cậy cho lắm? Có điều, hắn cũng không nhiều lời, gật đầu. Tự nhiên là được. Dừng chút hắn không yên lòng lại căn dặn một tiếng. Mọi chuyện cẩn thận, không được chủ quan. Tư Đồ Thấm và Tần Mạn Vân gật đầu liên tục không ngừng. Chúng ta đã hiểu. Sau đó ba nữ cùng nhau ra khỏi tứ hợp viện. Sau đó Đại Hắc cũng vội vàng chạy ra ngoài. Ra tới cửa, Tần Mạn Vân kích động. Trước đó, không lấy vừa đúng đột phá cảnh giới thiên đạo, cuối cùng có thể chia sẻ với cao nhân. Tư Đồ Thấm cũng vui vẻ. Đúng vậy, đây là thời điểm kiểm nghiệm thành quả tu luyện của chúng ta, nhất định phải làm cho thật tốt. Vừa mới đột phá thiên đạo, kiểm nghiệm thành quả. Nghe nói được lời đối thoại của các nàng, tâm trạng Hoàng Tương Nhu không khỏi chìm xuống, nhịn không được nhắc nhở. Hai vị tiền bối, người xuất thủ kia có thực lực rất mạnh, phụ hoàng ta và một vị tiền bối khác đều là cường giả cảnh giới thiên đạo, có tiếng năm, nhưng vẫn không có sức chống lại, chỉ sợ rất khó đối phó. Tư Đồ Thấm cười nói, Hoàng cô nương là không dám tin vào thực lực chúng ta. Hoàng Tương Nhu vội vàng thấp thỏm, không dám, không dám. Yên tâm, chúng ta đi theo cao nhân, sẽ không để ngươi thất vọng. Tần Mạn Vân mỉm cười rồi nói, huống chi không chỉ có riêng mình chúng ta. Hoàng Tư Nhu hơi sững sờ, sau đó nhìn vào đằng sau chỉ thấy một con chó trụi lông với bộ mặt kiêu ngạo đang bước đi tới. Nàng lập tức vui mừng, cậu đại gia cũng tới. Đêm hôm đó nàng thế nhưng tận mắt nhìn thấy Đại Hắc xuất thủ, nhất là cái quần tộc có khảm kia, để ký ức của nàng vẫn còn mới mẻ, tràn đầy kính nể. Có cậu đại gia tham gia, nàng lập tức cảm thấy lần này an ổn. Chuyện này dù sao cũng quan hệ tới hoa quả của chủ nhân ta. Ta nhất định phải đi. Đại Hắc một mặt trịnh trọng, câu chữ nghiêm khắc, nội dung và lý lẽ chính đáng. Hoa quả không chỉ có chủ nhân thích ăn, bản tấu gia cũng thích theo chủ nhân ăn. Kẻ kia đoạt thức ăn từ trong miệng chó, ta chắc chắn không thể nhịn được. Không sai, việc này chúng ta nhất định phải làm tốt. Tần Mạn Vân cũng trịnh trọng gật đầu. Lý do an toàn, bằng không gọi luôn cả Giang Lưu cùng đi. Cũng được. Một lát sau, bốn người một chó xuất phát từ chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch, biến thành một dải cầu vồng bay ra khỏi thần vực, nhanh chóng trong hỗn độn. Cùng thời gian, bên trong viên tinh thần, Hoàng Đức Hằng và Lăng Lão Đầu đều ở trong một khu vực tối tăm. Trên đầu bọn hắn bị một cái bảo tháp màu vàng kim tỏa ra ánh sáng vàng nồng đậm, tạo thành một tấm chắn nhốt hai người trong đó. Từ sau khi bọn hắn bị bàn tay khổng lồ kia kéo vào, bọn họ lập tức ở trong không gian kỳ dị này. Đây là một phương thế giới độc lập, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với ngoại giới. Lăng lão đầu mở miệng. Lão Hoàng, lần này ta thật bị ngươi hại thảm rồi. Khói đen nơi này đang nuốt chửng lực lượng chúng ta. Nếu như một mực không tìm thấy đối ra, vậy chúng ta Phật phải viết di chúc ở đây. Hoàng Đức Hằng trợn trắng mắt nói. Lăng lão đầu, ngươi có thể đừng bi quan như vậy không? Câu nói này ta đã nghe không dưới 10 lần rồi. Chắc chắn sẽ có cơ hội. Hơn nữa ta nói, nữ nhi tới tìm Viện Bình. Viện Bình, chính là cao nhân mà ngươi nói. Lăng lão đầu thở dài một tiếng. Cũng hơn một tháng rồi, chậm nữa cứu binh cũng đã nhận được. Ngươi còn đang gạt ta sao? Bọn họ tuy rằng bị vây nhốt ở đây, không cảm nhận được mặt trời lên, mặt trăng lặn. Nhưng bản thân đối với thời gian vẫn cực kỳ tinh chuẩn, tự nhiên biết được bao lâu. Hoàng Đức Hằng mở miệng. Khả năng chỉ là xuất hiện ngoài ý muốn, yên tâm. Hai người hành tẩu bên trong mảnh không gian tối om này. Lại vào lúc này ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, đã thấy trong bóng tối phía trước xuất hiện một cái cửa vào rất lớn. Bên cánh cửa còn in một cái chữ phong lớn đỏ như máu. Trong nháy mắt, khi nhìn thấy chữ này, hai người cùng cảm nhận được một tổ khí huyết nồng đậm phả vào mặt, giống như có một dòng sông máu cuộn trào, khí tức bạo ngược đâm thẳm vào mắt hai người. Hoàng Đức Hằng và Lăng Lão Đầu cùng lúc kinh hô. Quả nhiên là đại đạo phong ấn. Loại thủ bút này tuyệt đối là đại đạo chí tôn để đại. Vậy bên trong cánh cửa phong ấn là gì? Ánh mắt bọn hắn hiện lên vẻ sợ hãi nhìn vào trong cửa. Trong đó, một màu đen kịt, nhưng mơ hồ có thể cảm nhận được một tổ khí thức vô cùng kinh khủng đang nguy hiếp. Đồng thời giống như có một bóng đen đang nhìn chăm chăm hai người, khiến bọn họ đồng thời cảm nhận được một tổ hàn ý kinh người, lông tơ toàn thân dựng đứng lên. Tới! Tới! Đột nhiên, từng lời kêu gọi truyền vào trong tay hai người, mang theo một loại lực lượng mê hoặc, giống như đại đạo đang hô hoán bọn họ, để cho não hại bọn họ trống rỗng, không kìm lòng được mà cất bước muốn đi vào trong cánh cửa. Ở vào lúc bọn hắn tới gần cửa vào, bảo tháp vàng kim trên đỉnh đầu bọn họ run lên, ánh sáng vàng rọi chiếu mà xuống, để thân thể bọn hắn đều chấn động, lấy lại tinh thần từ trong trạng thái thất thần. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 165 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe truyện xong mà thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.